One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 30, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Bất quá vừa mới giơ chân lên, liền bị Hakuen một cái ánh mắt lạnh lùng dọa cho trở về. Đứng tại chỗ chân, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Đừng có gấp, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Hakuen lời nói tựa như là một thượng vị giả khí chàng. So với Ngọc Đế uy áp từng có chi huyết đều cùng nhất đại thiên đình đại tướng, liền bị hắn dọa đến đứng tại chỗ không dám động đậy. Gặp nâng tháp Lý Thiên Vương lại có ý lùi bước, nhị lang thần cuối cùng là đối cái phế vật này thất vọng hoàn toàn. Xem ra bây giờ muốn xoay người chạy trốn, vẫn phải làm tính toán khác. Chỉ cần ngươi bây giờ chịu để cho ta thoát thân, ta có thể đi cùng Ngọc Đế nói một chút, buông tha Hoa Quả Sơn một ngựa, dạng này cũng có thể còn Hoa Quả Sơn một cái an tĩnh hoàn cảnh. Kéo dài hơi tàn nhị lang thần hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu, giống Hakuen xin khoan dung, bởi vì hiện tại hắn có thể rõ ràng nhận thức đến mình khẳng định không phải thiếu niên mặc áo trắng. Này đối thủ, giết nhiều như vậy thiên binh thiên tướng không chỉ có không có bị tổn thương chút nào linh lực, liền ngay cả trắng noạn y phục phía trên nửa điểm giọt máu đều không có nhiễm đến. Đây là muốn bao nhiêu a sau lưng công lực mới có thể làm đến tại chết trong đám người vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu. Hakuen chân vững vàng rơi vào nhị lang thần trên lồng ngực, dùng mấy phần khí lực đem nhị lang thần dẫm đến thẳng hừ hừ. Chịu trách nhiệm như thế, Hakuen vẫn không có dự định buông tha cái này ý đồ muốn hủy đi Hoa Quả Sơn kẻ cầm đầu. 983, đi cùng Ngọc Đế nói. Ngươi cảm thấy một cái thiên đình chó săn có thể đi cùng Ngọc Đế nói, ngươi có tư cách này sao? Hakuen nhìn thoáng qua Hoa Quả Sơn hiện tại tình huống, tại đối mặt nhị lang thần mặt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Nhị lang thần thông tục rằng, làm sao cũng coi là hoàng thân quốc thích. Bây giờ bị người như thế một nhục nhã, khẳng định là sẽ không liền dễ dàng như vậy lật thiên. Người muốn là muốn Tôn Ngộ không chết, liền cứ việc giết ta đi. Nhị lang thần đem đầu của mình hướng bên cạnh uốn éo, cũng không phân biệt được nói là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng là có một chuyện lại là không giả. Hiện tại Tôn Ngộ không đã biến mất tại hắn ánh mắt rất lâu. Nghĩ đến Tôn Ngộ không hiện tại khả năng đang đứng ở nguy hiểm bên trong, Hakuen dẫm lên nhị lang thần chân lại dùng mấy phần khí lực. Hôm qua, vậy mà ngạnh sinh sinh đạp gãy nhị lang thần xương sườn. Toàn bộ quá trình ngay cả con mắt đều chưa từng nháy một cái. Lãnh huyết trình độ đem nhị lang thần trái tim đều dọa đến không ngừng tại nhảy loạn. Cắn chặt răng, không để cho mình phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể cược Tôn Ngộ không tại thiếu niên áo trắng trong lòng địa vị nặng bao nhiêu, thua nhiều lần như vậy, cuối cùng là cược thắng một lần. Hắn hiện tại ở đâu? Thu hồi dẫm tại nhị lang thần trên ngực chân, nhị lang thần vì thoát thân mà cảm thấy vui sướng thời điểm, thình lình trực tiếp bị Hakuen một cước đá phải Hoa Quả Sơn giữa sườn núi treo. Vẫn không thay đổi một hơi, lại bị màu đen u linh gà con giống như cho xách xuống dưới, trực tiếp ném xuống đất. Do dự quán tính nguyên nhân, trực tiếp thuận Hakuen phương hướng lăn lông lốc vài vòng. Mặt mũi tràn đầy máu tươi hỗn tạp bùn đất, tóc tán loạn, răng cửa còn bị đập gãy mất một nửa. Cả người tựa như là một cái mất đi cốt nhục treo chống thịt nát mấy vạn thiên binh thiên tướng khi nhìn đến mình chủ soái cái bộ dáng này thời điểm, cả người đều tràn đầy dị. Mỗi người nắm binh khí tay đều đang không ngừng run run. Cái này nhị lang chân quân bị người nào làm bị thương như vậy? Không biết, đây là nhị lang chân quân sao? Không thể nào, cái này Hoa Quả Sơn lúc nào ngọa hổ tàng long, biến lợi hại như vậy. Tất cả còn sót lại thiên binh thiên tướng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái kia tại thiên đình phía trên uy phong đến không ai bì nổi nhị lang thần sao? Ngay tại trong lòng của bọn hắn đều đang nghi ngờ đến tột cùng là ai xuất một chút tay đả thương. Thần thời điểm, một cái thân ảnh màu trắng cứ như vậy lặng yên không tiếng động ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nhị lang thần bị dẫn theo, đi ở phía trước, kỳ thật nói là đi cũng không hẳn vậy. Cả người đều là nửa lơ lửng trạng thái, mà đi theo phía sau hắn thiếu niên áo trắng liền là Hakuen. Bước chân rơi xuống đất im ắng, tựa như là dẫm tại trên bông. Lúc đầu chen chút chung một chỗ binh sĩ, chính đang chém giết lẫn nhau yêu tướng yêu binh. Cũng tại hắn xuất hiện một khắc này dừng tay lại bên trong chiến đấu. Động cho Hakuen nhường ra một con đường. Cường đại khí chàng thậm chí khiến cái này không ngừng chém giết thiên binh thiên tướng có vứt bỏ vũ khí đầu hàng tâm tư. Lúc này Hakuen mặc dù trắng noãn y phục chưa từng nhiễm lấy nửa giọt mùi máu tươi, nhưng là nhất cử nhất động của hắn đều mang không thể xóa nhòa sát ý. Tà mị khóe mắt toát ra tới ánh mắt là đối thiên đình xem thường. Nếu có hiện tại có một câu có thể tới hình dung hắn, cái kia chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Rất nhiều thiên binh thiên tướng trông thấy hắn bộ này khoan thai tự đắc bộ dáng, nhìn lại tự mình thảm không nỡ nhìn thủ lĩnh đi tiến đánh hắn, tâm tư đã có chút ít còn hơn không. Ngay cả nhị lang thần đều bị đánh thành này tấm quỷ tính tình. Bọn hắn những này quân tôm đối với cái này địch nhân cường đại tới nói lại đáng là gì. Còn không có làm ra công kích ý tứ, cũng đã bắt đầu đánh lên chống lui quân. Cho nên những này thiên binh thiên tướng tại Hakuen trong mắt là không đáng giá tôn trọng. Kẻ yếu không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là ngay cả chiến đấu tâm tư đều không có. Nếu như ngươi bây giờ còn có ý thức lời nói, liền mở to mắt nhìn xem ở dưới tay ngươi những này thiên binh thiên tướng. Bất quá là một chút hiếp yếu sợ mạnh đồ vật thôi. Hakuen thanh âm lạnh lùng tại nhị lang thần sau lưng vang lên. Còn có một tia ý chí ở nhị lang thần, chậm rãi mở ra một cái khác không có có thụ thương con mắt. Mơ hồ trong tầm mắt, hiện ra cho hắn là vội vàng hấp tấp thiên binh thiên tướng. Nhưng là, hiện tại xuất hiện tại hắn trước mắt không là dị vãng giống như dũng thiện chiến thiên binh thiên tướng, mà là một mảnh nhu nhược, trong mắt sợ sệt chi ý, cho dù hắn thấy không rõ lắm cũng có thể cảm thụ được. Nếu như có thể có một cái từ đến hình dung bọn hắn hiện tại trạng thái, cái kia không thể nghi ngờ liền là hèn nhát, hai chữ không thể thích hợp hơn. Đây có lẽ là hắn đánh thất bại nhất một trận chiến đấu. Trước kia không có trải nghiệm qua thất bại tư vị, luôn luôn lấy một loại người thắng tư thái đi bao quát chúng sinh. Nhưng là lúc này vị đắng là chân chính ăn vào trong lòng bên trong đi. Hắn hiện tại yếu đến chỉ còn lại có một hơi, ngay cả mở mắt khí lực đều là miễn cưỡng như vậy. Bất quá chỉ là mấy giây, lại chậm rãi nhắm lại. Hắn hiện tại rốt cục có thể khắc sâu nhưng phải cảm nhận được trước mắt thiếu niên áo trắng thủ. Đoạn sao mà tàn nhẫn, hắn có thể đưa ngươi tra tấn cực hạn lại không cho ngươi nhẹ nhõm chết đi. Coi ngươi sắp cảm giác được tiếp cận tử vong thời điểm, hắn lại có thể kịp thời dừng tay, cho ngươi dư lưu một hơi, kéo dài hơi tàn sống ở tại trần thế. Loại cảm giác này hoàn toàn thể hội cái kia bốn chữ. Thiếu niên mặc áo trắng này để hắn hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn hiện tại cũng tinh tường ý thức được, nếu như không nói ra Tôn Ngộ Không ở nơi nào, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này là sẽ không bỏ qua mình, cũng sẽ không để mình như vậy dễ dàng chết đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.